Nhật ký AB, chương 6, hiệu ứng cánh bướm. Góc truyện audio.com. 111 hiệu ứng cánh bướm. Một ngày mùa đông năm 1961, Edward Lorenz người Đức đã tạo ra một chương trình máy tính để dự báo thời tiết. Để chính xác, ông ta phải dùng máy tính giải mã 13 phương trình mô phỏng khí quyển trái đất. Vì khảo sát một phương trình cần rất nhiều dữ liệu nên ông ta đi đường tắt, không cho máy tính vận hành từ đầu mà tiến hành từ giữa. Ông ta đánh số liệu vừa phát ra để tính toán giá trị ban đầu, sau đó đi qua đại sảnh xuống lầu uống một tách cà phê. Một tiếng sau, ông ta trở về thì có một chuyện bất ngờ xảy ra. Ông ta phát hiện thời tiết đang biến đổi lệch khỏi quỹ đạo trong khoảng thời gian ngắn, giống như đã hoàn toàn biến mất. Thực hiện thêm một bước tính toán nữa cho thấy, chỉ cần một sự sai biệt rất nhỏ thì nhanh chóng có khả năng trở thành sự khác biệt cực lớn. Máy tính không bị lỗi, vì thế Lorenz nhận định ông ta đã phát hiện ra một hiện tượng mới. Giá trị ban đầu của tính bất ổn định, một con bướm vỗ cánh ở Brazil, mấy tháng sau có thể gây ra một trận bão ở Mỹ. Tại Hội nghị Phát triển Khoa học Mỹ lần thứ 139, Lorenz đã phát biểu luận văn hiệu ứng cánh bướm của mình, đề tài này nghe như phán đoán suy luận vô lý nhưng lại sinh ra một trong những lý thuyết vĩ đại nhất thời đó, lý thuyết hỗn độn. Tức là tình trạng mới đầu phát sinh sẽ biến hóa vô cùng, trải qua sự phóng đại không ngừng, trong tương lai sẽ không thể đo lường được sự khác biệt to lớn. Lý thuyết hỗn độn xuất hiện làm cho vật lý học và khí tượng học phát triển một bước rất lớn, nhưng cũng nhiều người không tin có. Hiệu ứng cánh bướm, này, một câu nói vô tâm, một chuyện mờ ám, thậm chí một ánh mắt sẽ làm cho thế giới này sụp đổ. Không thể nghi ngờ có. Chẳng qua, lý thuyết này không phổ biến nên không thấy rõ được kết quả tệ đến thế nào thôi. Nhưng sức hấp dẫn lớn nhất của lý thuyết hỗn độn không chỉ thuộc phạm vi của vật lý học mà thuộc triết học, nó ảnh hưởng tới quyết định của thuyết nhân quả, nói cách khác thế giới là không thể đoán trước được. Beta, gần đây Hạng Phong có cảm giác thiếu thời gian, vừa nghỉ Tết xong, đủ loại công việc đã nhét vào lịch công tác của anh. Lật xem lịch bàn, anh bỗng phát hiện ra 2 năm qua mình không có thời gian nghỉ ngơi, luôn bận việc dệt ra đủ loại câu chuyện cho tiểu thuyết của anh, cuộc sống lại trống rỗng. Anh đóng laptop lại, đồng hồ trên tường biểu thị hiện giờ là 10:45. Ngoài cửa sổ thành phố chìm trong bóng đêm vẫn tản ra ánh sáng, sự mệt mỏi kéo tới nhưng anh không buồn ngủ, anh có thói quen đi ngủ lúc đêm khuya, đây là một loại tâm lý ỷ lại, rất khó thay đổi. Trên bàn, điện thoại di động vang lên, là Lương Kiến Phi gọi tới. Tôi muốn nhắc anh, đừng quên buổi chiều ngày mai có một buổi tọa đàm. Tôi biết rồi, anh cầm lấy lịch bàn, trong ô vuông ngày mai ngoại trừ viết. Phát sóng trực tiếp, còn ghi, đại học nhưng còn một việc khác anh không ghi chính là sáng mai tới bệnh viện thăm Hạng Tự và Tử Mặc. À, còn có đứa cháu mới sinh vài ngày của anh nữa. Nhớ đi ngủ sớm một chút, có lẽ cô biết anh ham ngủ nên cố ý nhắc nhở. Tôi chỉ lo lắng buổi tọa đàm chiều mai có thể kết thúc lúc 2 giờ không? Anh day day huyệt thái dương, trong đầu lặng lẽ tính toán thời gian. Đương nhiên không có khả năng, hội nghị kéo dài liên tục tới 4 giờ chiều. Nhưng tôi sẽ xin bọn họ cho anh nói đầu tiên, như vậy khoảng 2 giờ sẽ xong. Anh không phải cho rằng đây là buổi tọa đàm của mình anh chứ? Góc truyện audio.com. Đương nhiên không phải, mới là lạ, muốn tôi đón anh không? Ừ, cô ở cổng trước đợi tôi. Anh đưa xe đi sửa, khi đã sửa được một nửa, nhân viên cửa hàng gọi điện cho anh nói linh kiện nào đó phải một tuần sau mới về, mà linh kiện ban đầu trên xe đã bị hủy. Anh thật không khách khí chút nào. Sao tôi phải khách khí với cô? Đầu kia điện thoại trầm mặc trong giây lát, chẳng những không tức giận, ngược lại còn mang theo ý đùa cợt. Đại tác gia, ở trên địa cầu này, ngoài tôi ra còn có ai chịu được người vừa xấu tính vừa cứng nhắc như anh? Hạng Phong muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Các điện thoại, anh cầm lấy một quyển sách mà gần đây đang đọc, lật trang sách anh bỗng đặt xuống. Anh đi tới phòng bếp, lấy sữa trong tủ lạnh, đổ ra nồi, cho vào lò vi sóng, đặt thời gian, rồi dựa vào quầy ba im lặng ngẩn người. Nhớ lại lời cô vừa nói, thật ra chỉ đối mặt với cô tính tình anh mới có thể trở nên làm người khác thấy khó chịu. Nhưng những lời này được nói ra chính anh cũng ngây ngẩn cả người, vì sao chỉ có cô anh mới như vậy? Anh cười khổ, trên nồi tỏa ra hơi nóng, anh đem sữa đổ vào ly thủy tinh, thêm một chút sốt táo, khi hai hương vị hòa quyện trong miệng anh cảm thấy dâng lên một niềm hạnh phúc đơn giản. Uống sữa xong lại miễn cưỡng xem 2 trang sách, Hạng Phong bị sự mệt mỏi đánh bại, anh không khỏi cảm thán sữa quả nhiên có tác dụng giúp ngủ. Nằm trên giường, nghĩ rằng sắp đến một ngày làm việc bận rộn, anh nhắm mắt lại. Hạng Phong bị từng đợt chuông đánh thức như là có gì đó đập vào mặt bàn tới tấp, đồng thời có cả tiếng ong ong, trầm thấp vang lên, anh bắt mình mở to mắt nghe trong chốc lát mới phân biệt ra đó là âm thanh của di động trên tủ đầu giường đang rung. Anh đưa tay sờ lấy di động, màn hình hiện lên ba chữ. Lương Kiến Phi, như thường lệ, alo. Lương Kiến Phi bị âm thanh ngái ngủ của anh làm sợ tới mức sửng sốt vài giây. Anh còn chưa dậy. Ừ, hai mắt anh nhìn xung quanh tìm kiếm bất cứ thứ gì biểu thị thời gian. Tôi đã ra ngoài, hôm qua anh nói khi nào tôi đi thì gọi cho anh. Ừ, anh nhớ rõ. Khoảng 20 phút nữa tôi đến nhà anh, tôi nghĩ đối với anh mà nói chắc là đủ rồi. Các điện thoại, Hạng Phong gãi đầu, đứng dậy đi vào phòng tắm. Thực ra Lương Kiến Phi nói đúng, 20 phút đối với anh là đủ rồi, thay áo sơ mi và áo vest, anh gọi điện cho Hạng Tử, nói sáng nay anh không thể tới bệnh viện, có lẽ chỉ có thể đợi đến lúc sau bữa tối. Vừa gọi điện xong, chuông cửa liền vang lên, anh vừa vuốt lại cổ áo sơ mi vừa cầm ống nghe hiển thị, nhưng trên màn hình không có một bóng người. Hạng Phong, anh xong chưa? Lương Kiến Phi đập cửa hô to. Anh bất đắc dĩ buông ống nghe ra mở cửa, hóa ra cô đã lên đây rồi. À, cửa vừa mở ra, Lương Kiến Phi đánh giá anh từ trên xuống dưới. So với tưởng tượng của tôi thì tốt hơn chút ít, nhưng chúng ta tốt nhất nên xuất phát trong vòng 5 phút nữa, bởi vì lúc tôi đến đã tắt đường rồi. Anh gật đầu, xoay người tìm áo gió màu đen. Ở đây này, cô kêu lên, anh cúi đầu, nhìn thấy áo gió đang khoác trên lưng ghế bên cạnh bàn ăn. Trước ngực anh bị ướt rồi. Cô nói thêm, anh đứng trước gương, phát hiện chiếc áo sơ mi màu xám quả nhiên có vết nước đọng lại không lớn không nhỏ, có lẽ lúc rửa mặt không may dây vào. Một chiếc khăn quàng cổ màu xám được khoác lên cổ anh, người kia còn quấn lấy vài vòng, cẩn thận đánh giá một phen mới đắc ý nói. Rất tốt, góc chuyện audio.com. Tay cô chỉ thỉnh thoảng chạm vào da anh, hoàn toàn bất giác, anh kinh ngạc nhìn đôi nam nữ trong gương, trong lúc hoảng hốt có một loại cảm giác mơ hồ. Anh còn muốn mang thêm cái gì sao? Cô ngửa đầu hỏi anh, hết sức chăm chú. Anh bỗng nhiên cảm thấy trên đôi má của mình ấm áp bởi lúng túng, vì thế anh lập tức quay người sang chỗ khác nói. Ừ, có vài thứ muốn cầm theo tôi vào trong lấy. Anh trốn khỏi cô đi vào trong phòng ngủ, nên mang gì hôm qua anh đã chuẩn bị hết cho vào trong ba lô, anh xách ba lô nằm trong góc đường, điều chỉnh lại tâm tình trong chốc lát rồi mới thong thả ra ngoài. Khi xuất phát, Lương Kiến Phi kỳ quái nhìn áo gió trên tay anh liếc mắt một cái, hỏi. Anh không mặc sao? Anh cười khổ thấp giọng trả lời. Không cần, tôi thấy hơi nóng. Ấn tượng của Hạng Phong về vườn trường đại học lúc vào đông là tiêu điều và vắng vẻ, phần lớn sinh viên sau khi thi xong đã về nhà, cho nên anh nghĩ người tham gia tọa đàm hôm nay không nhiều. Nhưng ngoài dự kiến của anh, khi anh và Lương Kiến Phi vào hội trường, phát hiện chỗ ngồi đã bị chiếm gần hết. Mọi người yên lặng ngồi vào chỗ chờ đợi hội nghị bắt đầu. Đợi hai người ngồi vào chỗ, người chủ trì bước lên sân khấu, thao thao bất tuyệt kể chuyện khôi hài lại lược bỏ lời dạo đầu dài dòng. Xem ra, Lương Kiến Phi nói, đệ tử của anh đã kêu gọi người tới đây. Chỉ mong thế, anh đặt hai tay ra sau lưng, tầm mắt dừng ở chính giữa sân khấu, chiếc ghế da màu đỏ có dán tên anh. Anh diễn thuyết chủ đề gì thế? Cô hỏi, Hạng Phong nhíu lông mày, đem tầm mắt chuyển tới khuôn mặt của Lương Kiến Phi. Chủ đề gì? Cô cũng nhìn anh, vẻ mặt kinh ngạc. Tôi không phải đã bảo với anh chuẩn bị một chủ đề sao? Cô đùa gì thế? Lúc nói lời này anh còn khẽ cười, nhưng sau khi nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô, khuôn mặt lại bỗng chốc kéo dài ra. Tôi còn tưởng đây là buổi tọa đàm cá nhân, chỉ cần trả lời câu hỏi là được rồi. Hai người cứ như vậy kinh ngạc nhìn đối phương đến tận khi người chủ trì dùng thanh âm vang dội mà rõ ràng nói. Các vị, chúng ta cùng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh tiểu thuyết trinh thám gia nổi tiếng. Hạng Phong tiên sinh, dưới sân khấu lập tức vang lên tiếng vỗ tay sôi nổi. Chuyện đến nước này, Hạng Phong ngược lại hoàn toàn bình tĩnh, anh ung dung đi đến nơi đèn pha chiếu xuống, kính cẩn khiêm nhường khom người, ngồi xuống ghế dán tên anh ở giữa sân khấu. Tính cả người chủ trì hội nghị thì tổng cộng có 4 chỗ ngồi, nhưng giờ chỉ còn một mình anh mở mic dùng câu. Chào mọi người, để thử âm tiếp theo nhìn xung quanh sân khấu, anh lộ ra nụ cười hòa nhã lại hơi ngượng ngùng. Thực ra, vừa rồi tôi vì không biết chọn chủ đề gì trong buổi gặp mặt với mọi người hôm nay mà cảm thấy bối rối. Anh dừng một chút thu hồi nụ cười, nghiêm túc và thành khẩn nói tiếp. Nhưng tôi nghĩ, nói về một chủ đề trong một giờ, không bằng cùng mọi người ngồi nói chuyện phiếm. Dưới sân khấu im lặng một lúc tiếp theo tiếng vỗ tay phát ra, so với ban nãy còn nhiệt liệt hơn. Hạng Phong mỉm cười như chút được gánh nặng, nhưng chỉ có tôi nói chuyện với mọi người thì dường như quá buồn tẻ. Xin mời người cộng tác và đối địch lâu nay của tôi. Lương Kiến Phi tiểu thư, điều khiến mọi người bất ngờ là tiếng vỗ tay bây giờ quả thật có thể dùng từ chấn động mà hình dung, thậm chí có nam sinh dưới sân khấu quá hưng phấn mà huýt sáo. Góc chuyện audio.com, Lương Kiến Phi nhanh chóng từ hậu trường đi ra, anh thậm chí có thể tưởng tượng khi cô nghe câu nói kia của anh nghiến răng nghiến lợi tới cỡ nào. Nhưng bây giờ cô thong thả bước tới, mặt mỉm cười, đi về phía anh, giống như, ngay từ đầu bọn họ đã thông qua ý tưởng này. Ngọn đèn pha nhân cơ hội chiếu tới cô, lúc này anh mới phát hiện ra, hôm nay cô cũng mặc âu phục màu đen giống anh, khi ngọn đèn chiếu rọi chiếc áo dệt kim màu xám bạc bên trong, dường như tỏa ra ánh sáng mơ hồ, bên dưới là quần đen và giày da, anh bỗng nhiên nghĩ đến cô rất ít khi mặc váy. Không, là gần như chưa hề mặc qua. Cô đi vòng qua anh, ngồi xuống một chỗ khác, giữa bọn họ là một ghế trống, anh không khỏi liếc nhìn cô. Được rồi, anh tựa lưng vào ghế cầm mic nói, thời gian nói chuyện phiếm bắt đầu. Lập tức có vô số cánh tay giơ lên, anh yêu cầu nhân viên đưa mic tới cho một nữ sinh ở hàng ghế thứ ba. Tôi mới đọc chương mới của ngài trên tạp chí, tôi cảm thấy so với các tác phẩm trước đây, phong cách có sự thay đổi rất lớn, có phải về sau sẽ tiếp tục sử dụng phong cách này không? Hạng Phong không hề lộ ra lo lắng, giống như đối với vấn đề như thế này đã sớm có đáp án. Về tiểu thuyết lần này, tôi nhận được rất nhiều email, có khen có chê. Cá nhân tôi cho rằng đây là một loại thử nghiệm, về phần thử như thế nào, đợi khi hoàn thành mọi người sẽ biết. Câu trả lời vừa chấm dứt, một vài cánh tay khác lại giơ lên, lần này mic được chuyển cho một nam sinh. Anh và Lương Tiểu Thư rốt cuộc có thù hận gì không? Dưới sân khấu vang lên tiếng cười nhưng nghe ra không có ác ý, Hạng Phong và Lương Kiến Philip nhìn nhau cười khổ, anh đáp. Nếu nói chúng tôi có thù sâu oán hận gì đó, tôi nghĩ không có. Cô ấy không lừa gạt tiền của tôi không phải là hung thủ giết ba cô ấy. Mọi người đều cười ha ha, nhưng nam sinh kia lại nở ra nụ cười kỳ quái. Nhưng mọi người thường thấy, đối với cùng một sự kiện chúng tôi có cái nhìn hoàn toàn tương phản. Anh tiếp tục nói, đây là nguyên nhân chúng tôi không hề cố kỵ mà tranh chấp. Như lời giới thiệu của tôi về Lương Tiểu Thư, chúng tôi vừa là người cộng tác cũng là địch thủ lâu nay, đây là một loại quan hệ có phần mâu thuẫn. Đương nhiên những điều trên là ý nghĩ của cá nhân tôi, không biết Lương Tiểu Thư thấy thế nào. Lương Kiến Phi kéo khóe miệng dường như bất ngờ khi anh bỗng nhiên đem củ khoai lang phỏng tay này ném cho cô. Trên cơ bản, tôi đồng ý với cách nói của Hạng tiên sinh, một người khi không có cùng cách nhìn và quan điểm với người khác như vậy tranh chấp là việc không tránh khỏi, hơn nữa mỗi người đều có quyền lợi biểu đạt của mình, cho nên, nếu không cùng cách nhìn với người khác, vì sao không thể nói ra chứ? Nhưng anh ấy là Hạng Phong mà. Phía dưới có người la lên, không cần dùng mic, cô lộ ra nụ cười khách quan, nhìn sang phía bên cạnh nơi khóe mắt có hai đường nếp nhăn mảnh khảnh. Đúng vậy, nhưng tôi không sùng bái anh ấy nha. Dưới sân khấu lại có tiếng cười vang, nhưng dường như tất cả mọi người đang cùng bọn họ bắt đầu đùa vui thiện ý, Hạng Phong nhịn không được cũng nở nụ cười, anh còn phối hợp làm động tác nhún vai bất đắc dĩ. Vậy trong mắt cô, Hạng Phong là người như thế nào? Một anh chàng đeo kính đoạt lấy mic hỏi. Anh ấy, Lương Kiến Phi dừng một chút quay đầu nhìn anh ấy là một người sao Hỏa, vì sao cô nói như vậy? Chàng trai kia tiếp tục hỏi, gocchuyenaudio.com, mọi người chắc từng nghe qua câu, đàn ông đến từ sao Hỏa, phụ nữ đến từ sao Kim. Cho nên từ góc độ của người phụ nữ, anh ấy chính là người sao Hỏa. Các nữ sinh đều nở nụ cười, người sao Hỏa là một người như thế nào? Anh chàng vẫn không buông bỏ. Anh ấy là, lúc này, cô không nhìn anh mà trầm mặc vài giây rồi thẳng thắn trả lời. Anh ấy là một người thiên về quan sát và suy đoán, đồng thời có đầy đủ cơ trí và học vấn phong phú, anh ấy hiểu và gánh vác trách nhiệm bản thân, luôn hết sức hoàn thành nhiệm vụ, đối với công việc rất nghiêm túc, chăm chỉ, không sợ hãi khó khăn, ngược lại dựa vào khó khăn mà đi lên, anh ấy chính trực, hơn nữa giữ vững nguyên tắc của chính mình, anh ấy chính là người sao Hỏa đáng tín nhiệm. Dưới sân khấu hoàn toàn im lặng, ngay cả Hạng Phong cũng ngây ngẩn, không ngờ lời nói này từ miệng Lương Kiến Phi nói ra. Người luôn tranh cãi với anh Lương Kiến Phi, nhưng đồng thời, cô cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói. Anh ấy cực kỳ tự đại, cũng gồm cả đặc trưng chuyên chế và ngang ngược, anh ấy rất biết cách bắt lấy điểm yếu của kẻ thù, lấy điểm này để áp bức về năng lực nói móc và châm chọc, tôi tin rằng không người địa cầu nào có thể với tới trình độ của anh ấy. Mọi người bị lời nói của cô chọc cười lần nữa, tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn cô, giống như họ đã quên hôm nay vì ai mới đến đây. Hạng Phong nghĩ, đúng vậy, nếu nói về năng lực đấu võ mồm, Lương Kiến Phi cũng đã đạt tới cảnh giới mà người địa cầu khó lòng với tới, xong. Anh lại đối với cô muốn ngừng mà không được, vậy Hạng Phong tiên sinh thì sao? Một anh chàng đeo kính ngồi phía sau cô gái tiếp nhận mic hỏi. Ngài cảm thấy Lương Tiểu Thư là người như thế nào? Anh mỉm cười, bỗng phát hiện chính mình tiếp nhận củ khoai lang phỏng tay này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cô ấy là một người ngoan cố, một khi cho là mình đúng thì sẽ tranh chấp đến cùng, dù cuối cùng bị chứng minh là sai cũng sẽ mạnh miệng chống chế. Tính cách của cô ấy nói dễ nghe là kiên nghị, nói khó nghe chính là không thấy quan tài không nhỏ lệ, đương nhiên càng đáng sợ hơn là Lương tiểu thư thấy quan tài cũng không chịu rơi nước mắt. Mọi người cười rộ lên, anh hạ tầm mắt nhìn thấy Lương Kiến Phi dưới gầm bàn đang lặng lẽ giơ ngón giữa với anh. Anh nhíu lông mày, nhưng khóe miệng không nhịn được mà cong lên, cho đến khi tận đáy lòng anh có một loại tâm tình bình tĩnh, hòa nhã và tràn đầy thỏa mãn, anh mới chịu thu lại nụ cười, thản nhiên nói. Nhưng mà tôi cũng thấy cô ấy là người lương thiện, ngay thẳng cùng với một loại tinh thần không bao giờ chịu khuất phục. Làm kẻ địch tôi không thể không nói. Đây là một người có phẩm cách đáng được tán dương nhất. Anh nhìn cô, phát hiện cô đang nhìn mình cách chiếc ghế trống, ánh mắt cô phức tạp. Phía dưới vỗ tay nhiệt liệt, anh không phân biệt được bọn họ vỗ tay do hưng phấn hay xen lẫn sùng bái. Anh chợt cảm thấy, anh và cô không bị tranh chấp làm mờ mắt, sau mỗi lần tranh luận đối đầu nhau, bọn họ có thể bình tĩnh phát hiện ra ưu điểm của đối phương. Điều này có phải nói lên, theo mức độ nào đó, bọn họ rất nhất trí trong hành động. Rời khỏi hội trường, Hạng Phong vén tay áo nhìn đồng hồ, vừa vặn 2 giờ, bọn họ có đủ thời gian tới đài phát thanh. Từ lúc Lương Kiến Phi lên xe cô không nói lời nào, giống như đang chuyên tâm lái xe. Góc chuyện audio.com, anh cũng không định sẽ nói chuyện với cô, trải qua cuộc hỏi đáp vừa rồi, trong lòng bọn họ bắt đầu xuất hiện một cảm xúc không rõ ràng, anh nhớ lại ánh mắt phức tạp kia của cô. Chẳng lẽ nói cô hiểu được điều gì? Này, Lương Kiến Phi bỗng nhiên mở miệng. Ừ cái kia, về sau đừng nói như vậy về tôi được không? Nói cái gì, không thấy quan tài không nhỏ lệ ấy. Cô mím môi quay đầu nhìn anh, ánh mắt phức tạp. Anh có biết, cô nói, như vậy rất không may mắn. Các vị bằng hữu trên hệ Ngân Hà chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ, lại đến thời gian của tiết mục hướng dẫn dạo chơi ở địa cầu. Tôi là Ngạn Bằng, ngồi bên cạnh tôi là đại tác gia Hạng Phong và biên tập viên của anh ấy. Tiểu thư Lương Kiến Phi. Hạng Phong không nhịn được liếc nhìn từ Ngạn Bằng, hôm nay anh ta mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro màu đỏ đen, đeo kính mắt gọng đỏ, cả người toát lên sự vui vẻ. Nhưng mà khi nào thì Lương Kiến Phi sẽ trở thành anh ta, chấm, thời tiết trong tuần này cực kỳ tệ hại. Ngạn Bằng không hề phát hiện ánh mắt của Hạng Phong, tiếp tục nói. Phần lớn khu vực phía Bắc Trung Quốc đều gặp phải trận tuyết rơi lớn nhất trong vài thập niên qua, nó gây khó khăn cho những người muốn đi xa, thậm chí đã gây tai nạn. Đồng thời không chỉ ở Trung Quốc mà toàn bộ Bắc bán cầu đều bị sự giá lạnh uy hiếp, tổn thất to lớn. Không biết thời tiết ở hành tinh khác thế nào, mong các vị gửi tình hình gần đây đến hộp thư của Ngạn Bằng, tốt nhất là hình ảnh, bởi vì chúng tôi ngay cả chữ sao hỏa cũng đọc không hiểu chứ đừng nói đến văn tự của các hành tinh khác. Địa chỉ hộp thư là, đôi khi Hạng Phong cảm thấy dù không có anh và Lương Kiến Phi từ Ngạn Bằng vẫn có thể một mình một tiết mục nói từ đầu đến cuối tuyệt đối không hề tẻ nhạt. Cho nên giá trị của bọn họ chính là dũng cảm phát biểu quan điểm của chính mình ở trong tiết mục mà thôi, thế nhưng, nói ra suy nghĩ trong đầu mình chẳng lẽ là một chuyện rất khó khăn sao? Như vậy, chúng ta hãy nghe bản tin và đề tài mà Hạng Phong đã chuẩn bị nhé. Đợi đến lúc anh phục hồi tinh thần, đoạn mở đầu dài dòng mà Ngạn Bằng tự cho là thú vị đã kết thúc. Bản tin hôm nay nói về đề tài, hiệu ứng cánh bướm. Hạng Phong nói, đây là một hiệu ứng lúc đầu được vận dụng cho khí tượng học, cái gọi là hiệu ứng cánh bướm, đơn giản chính là từ một chuyện rất nhỏ gây ra liên tiếp một loạt sự việc cuối cùng tạo thành một hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ như, gần đây nước Anh công bố một bản tài liệu tuyên bố nguyên nhân tàu Titanic bị chìm không phải do tảng băng đáng ghét kia mà là cây đinh nhỏ. Căn cứ vào tờ Daily News ở Anh đưa tin, sự kiện chìm thuyền nổi tiếng nhất trong lịch sử tai nạn trên biển của nhân loại là do chất lượng của đinh không phù hợp với yêu cầu. Tàu Titanic lúc ấy được chế tạo bởi công nghệ tiên tiến nhất thế giới, được xưng là tàu vĩnh viễn không đắm chìm, nhưng qua 10 năm, không ít các nhà khoa học vẫn cho rằng, chiếc tàu va chạm tảng băng rồi lập tức chìm nghỉm là vì tàu chở khách sử dụng đinh làm bằng thép ở thân tàu, còn mũi tàu và đuôi thì sử dụng đinh làm bằng thiết, rồi sau đó vị trí va chạm vào tảng băng vừa lúc chính là mũi tàu. Góc chuyện audio.com. Khi nghiên cứu chiếc tàu bị chìm, trên mũi tàu đã có 6 vết nứt nhưng các khe không bị nước tràn vào, sử dụng đinh làm bằng thép, tức là nếu toàn bộ con tàu dùng đinh làm bằng thép thì thân tàu không đến mức bị rạn nứt để tấn nước băng lạnh buốt trên biển tràn vào trong tàu. Trong vụ tai nạn, số nạn nhân vượt quá 1.500 người. Hai người biết không, Ngạn Bằng nâng kính mắt gọng đỏ lên, nhớ lại lúc tôi xem Titanic, nếu tàu không bị chìm, số phận của Jack và Rose sẽ đi tới đâu? Hạng Phong nhíu lông mày, không thể không thừa nhận từ Ngạn Bằng rất biết cách chuyển hướng đề tài. Nhưng tôi rất hoài nghi thực sự có hai người yêu nhau như vậy hay không? Lương Kiến Phi nhìn lướt từ Ngạn Bằng sang anh, như nói anh chẳng hiểu gì về lãng mạn. Có lẽ vẫn không có kết quả tốt đẹp. Cô nói, Thiên Kim tiểu thư gặp gỡ một chàng trai nghèo, hơn nửa đường đã bị đập vỡ uyên ương, cho dù tiểu thư đó có vứt bỏ hết tất cả để cao chạy xa bay, kết cục cuối cùng cũng chỉ dẫn đến đau khổ. Hạng Phong khoanh tay, hứng thú nhìn cô. Đôi khi phụ nữ có những lựa chọn rất mù quáng, chỉ đi theo cảm giác của mình, hoặc căn bản là một loại chống lại lẽ thường. Có lẽ, nhưng một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ trở nên mù quáng chính là đàn ông đấy. Ha ha, anh như là nghe thấy tin tức lạ thường. Cô muốn nói, phụ nữ sở dĩ béo lên là vì các thương nhân sản xuất thực phẩm làm ra sô-cô-la, phụ nữ sở dĩ già đi bởi vì không ai cung cấp đầy đủ cuộc sống tốt đẹp cho họ, vì vậy có thể nói phụ nữ thường cố tình gây sự, phải chăng là vì đàn ông quá cưng chiều họ? Không, tôi không có ý này. Cô mím môi, tôi muốn nói, dù kết quả như thế nào cũng có rất nhiều nguyên nhân, phụ nữ. Hoặc là những người mù quáng, loại bỏ những lý do riêng của họ, hoàn cảnh bên ngoài vẫn thúc đẩy kết quả như cũ. Rose sở dĩ yêu Jack là bởi vì bọn họ cùng đứng trên mũi thuyền làm. Cái gọi là động tác lãng mạn kia, đó không phải cái gọi là lãng mạn mà phải là lãng mạn. Tôi biết anh nghĩ cái gì, anh cảm thấy lãng mạn căn bản là giả dối hư ảo, không hề có giá trị, nhưng trên thực tế không đúng. Lãng mạn là khi một người có thể từ một người khác cảm nhận được không khí trao đổi tình cảm giữa hai người. Nếu như mỗi người đàn ông đều giống như anh, đứng tại chỗ mặt không thay đổi nói câu, xin chào, cho dù có tài hoa đến đâu cũng không có phụ nữ nào yêu thương anh. Tuyệt đối không có khả năng, anh rất muốn nói có thể đừng kéo tôi vào chủ đề này được không, nhưng anh nhịn xuống. Bởi vì Rose cảm nhận được tình yêu từ Jack nên mới yêu anh ta một cách cuồng nhiệt. Đây là một loại, phương thức trao đổi với nhau. Ngạn Bằng nghe tới đó, nhếch môi cười rộ lên, mang theo nét mặt của một tay ăn chơi phong lưu. Thật ra, tôi biết một loại phương thức trao đổi rất tốt. Hạng Phong và Lương Kiến Phi đồng thời hung hăng lườm anh ta. Tôi thừa nhận phụ nữ mù quáng mới có thể tin vào ảo giác mà đàn ông tạo ra. Hạng Phong tiếp tục nói, nhưng không phải bản thân họ dễ dàng đưa ra quyết định sai lầm sao? Một khi sa vào thì đánh mất đi lý trí. Được vậy chúng ta trở lại đề tài tranh luận cũ xưa. Lương Kiến Phi nhún vai, đó chính là đàn ông và phụ nữ, rốt cuộc ai lý trí hơn? Anh nhẹ nhàng thanh thản nhìn cô một cái, cá nhân tôi cho rằng, thảo luận đề tài này với cô chỉ lãng phí thời gian của tôi mà thôi. Cô lại tươi cười khả ái, đôi môi mỏng manh cực kỳ hấp dẫn. Gocchuyenaudio.com, chúng ta có cái nhìn bất đồng ở nhiều vấn đề, nhưng ở điểm này, tôi không thể không nói, rất đồng cảm. Hai người đồng thời ngậm miệng, bắt đầu sắp xếp lại bản thảo ở trước mặt mình, không ai nói thêm một chữ nào nữa, không khí trong thời gian ngắn trở nên có phần gượng gạo. Rất cảm động, Từ Ngạn Bằng bỗng nhiên nói một cách điềm đạm, từ khi tôi chủ trì, hướng dẫn dạo chơi ở địa cầu, đến nay, lần đầu tiên thấy Hạng Phong và Lương Kiến Phi có cùng quan điểm. Thật cảm động, tôi biết sự cố gắng của tôi từ trước tới giờ không hề uổng phí. Nói xong, anh ta thật sự tháo gọng kính màu đỏ xuống, lau khóe mắt. Hạng Phong cảm thấy, trong vòng một phút ngắn ngủi, anh và Lương Kiến Phi lại nhất trí một lần nữa. Đó chính là, làm cho Từ Ngạn Bằng hoàn toàn biến mất khỏi địa cầu. Ra khỏi phòng phát thanh, biên đạo tiết mục đi tới, anh ta vươn tay dùng sức vỗ vai Hạng Phong. Cứ như vậy, anh hãy tiếp tục duy trì. Hạng Phong kinh ngạc gật đầu, không biết nên nói gì. Biên đạo lại chuyển hướng tới Lương Kiến Phi cao hứng nói. Lương tiểu thư, cô nên tiếp tục cùng Hạng Phong tranh luận, tuyệt đối đừng nương tay. À, mặc dù cũng kinh ngạc, Lương Kiến Phi vẫn đáp lại. Hạng Phong đến máy bán nước tự động cho tiền xu vào, hôm nay anh chọn nước hoa quả. Lương Kiến Phi đứng một bên gọi điện thoại, nét mặt thấp thoáng có chút thất vọng. Một lát sau, cô đi tới, nói, có thể mời tôi một ly không, coi như là tiền xe. Anh lấy ra ly giấy đổ đầy chất lỏng màu cam từ cửa máy, sau đó lại nhét tiền xu vào máy. Lương Kiến Phi nhìn chăm chú, muốn nhấn nút cà phê lại bị anh kéo tay ra. Đổi cái khác đi, vì sao, hiện tại đã qua 6 giờ, hơn nữa thường xuyên uống cà phê sẽ nghiện. Cô liếc nhìn anh cuối cùng không chọn cà phê, không biết là thật sự tiếp thu đề nghị của anh hay bởi vì là tiền của anh. Cô tìm trên máy một lúc, sau đó chọn trà sữa. Này, Từ Ngạn Bằng không biết từ đâu đi tới, có thể cũng mời tôi một ly được không? Hạng Phong nhướng lông mày, tiếp tục nhét tiền xu vào máy bán nước tự động. Trời à, trên người anh cuối cùng mang theo bao nhiêu tiền xu thế? Ngạn Bằng không khỏi phát ra tiếng cảm thán. Ba người ngồi xuống ghế trên hành lang dài, người chủ trì tiết mục phát sóng tiếp theo là một đôi nam nữ trẻ tuổi, hai người đó đến bên bọn họ kính cẩn chào hỏi rồi mới vào phòng phát thanh. Đừng nhìn mà cho rằng hai người này ngu ngơ, Ngạn Bằng nói, nghe nói gần đây rất được hoan nghênh, Lương Kiến Phi nhịn không được nở nụ cười, anh đang ghen tị sao? Tôi, Ngạn Bằng chỉ vào chính mình. Cô đùa gì vậy, làm sao có thể tiết mục của chúng ta đứng thứ ba trong toàn bộ tỷ suất nghe đài đó. Thật sao, Lương Kiến Phi ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng thứ nhất chứ. À, Ngạn Bằng cười cười lấy lệ. Dù sao tiết mục này có nhiều đoạn ít gây chú ý, hơn nữa người chủ trì của tiết mục xếp thứ nhất kia quả thực so với hai người thì lợi hại hơn một chút. Để tôi đoán nhé, Hạng Phong tựa vào tường vừa uống nước hoa quả vừa nói. Người chủ trì tiết mục đó, sẽ không phải là anh chứ? Bị anh đoán trúng rồi. Nhưng hai người cũng không kém đâu, hai người là người ngoài nghề vậy mà có thể đạt được tỷ suất nghe đài như vậy, tôi chỉ có thể nói đó là kỳ tích. Hơn nữa, cái khó nhất là, khi kết thúc tiết mục hai người có thể bình tĩnh hòa nhã ngồi uống nước cùng nhau. Vì sao không thể, Lương Kiến Phi hỏi, từ Ngạn Bằng trừng to mắt, Góc Chuyện audio.com, hai người không phải suốt ngày châm chọc nhau, sao? Hạng Phong và Lương Kiến Phi nhìn thoáng qua nhau, sau đó không hẹn mà cùng cười khổ. Chẳng lẽ nói hai người cãi nhau đều là giả? Cũng không hẳn, Hạng Phong nói, có điều khi làm tiết mục chúng tôi phải sẵn sàng nói lên ý tưởng của mình. Nhưng, Ngạn Bằng như là lần đầu tiên nghe thấy câu nói này. Bình thường hai người không như vậy sao, tranh cãi đến khi chọc giận đối phương mới thôi. Chúng tôi thường bất đồng ý kiến, nhưng vẫn chú ý đến cảm nhận của đối phương. Lương Kiến Phi nói, như vậy, Ngạn Bằng nhìn Hạng Phong. Bình thường anh sẽ không trêu chọc cô ấy là phụ nữ đã ly hôn. Anh nghĩ nghĩ, gật đầu, cô cũng sẽ không mắng anh ấy là đại tác gia có tâm lý biến thái. Anh ta lại nhìn về phía Lương Kiến Phi. Cô nghĩ nghĩ, cũng gật đầu. Vậy, tôi có thể hỏi bình thường hai người ở chung như thế nào không? Hạng Phong mở miệng muốn nói lại bị Kiến Phi giành trước. Đương nhiên sẽ nói thẳng ra ý kiến của mình hoặc làm ngược lại, nhưng cũng sẽ suy nghĩ, nếu tôi nói như vậy có chỗ nào không thích hợp không, đối phương có thể bị tổn thương hay không? Nhưng mà tất nhiên, chúng tôi không phải là người vì vài câu tùy ý mà bị đánh bại. Nói xong, cô quay đầu nhìn anh, như là đang cùng anh chứng thực. Vì thế anh không thay đổi nét mặt mà gật đầu, rồi liếc mắt nhìn Từ Ngạn Bằng. Nhưng mối quan hệ này bắt đầu thiết lập từ khi nào? Hạng Phong bắt đầu hồi tưởng những việc trước đây, từng ly từng tí trong hai năm qua, lúc đầu bọn họ quả thực dồn hết sức để nói móc đối phương, người bị dẫm đến đau chân thì phải làm cho đối phương đau hơn gấp bội, nhưng không biết từ khi nào, bọn họ hiểu được đối phương, không đành lòng thật sự xúc phạm đối phương. Nói không chừng, vì bọn họ thấy điểm đặc biệt của mình ở người kia. Điểm đặc biệt này, gọi là cô độc, bọn họ đều quen với cuộc sống một mình, có thói quen đối với bất cứ việc gì đều dựa vào khả năng của mình hoàn thành. Ngày nghỉ cô thường ở nhà một mình, anh cũng vậy. Cô đem công việc coi như là toàn bộ cuộc sống, anh không ngoại lệ. Bọn họ là hai đường thẳng song song giữa biển người mênh mông, có chỗ hoàn toàn tương phản, nhưng cũng có chỗ cực kỳ giống nhau. Thật là ngoài dự đoán của tôi, Ngạn Bằng nháy mắt đánh giá lại bọn họ. Nhưng cũng không hề chứng tỏ quan hệ của chúng tôi rất tốt, chẳng qua không phải tùy thời tùy chỗ đều cãi nhau. Lương Kiến Phi bổ sung, lúc ra khỏi tòa cao ốc của đài phát thanh, Hạng Phong do dự một lát, vẫn hỏi. Cùng nhau ăn cơm tối được chứ? Được, cô thoải mái trả lời. Vốn hẹn bạn nhưng tạm thời hủy bỏ. Ai, trong cơn gió lạnh cô bỗng nhiên quay đầu nhìn anh, nói. Có đôi khi tôi thực sự cảm thấy anh còn quản tôi nhiều hơn ba tôi. Anh hơi xấu hổ, đành phải làm bộ như không nghe thấy, lập tức đi về phía cổng lớn. Bọn họ tùy ý tìm một quán ăn gia đình ở gần đài phát thanh ngồi xuống, sau đó cách cửa kính ngắm người qua lại dưới cơn mưa bụi. Mẹ tôi đã buông tha rồi. Lương Kiến Phi si ngốc nhìn đèn đường cách đó không xa. Về chuyện hôn nhân của tôi, Hạng Phong cầm lấy ấm trà màu trắng trên bàn, rót chút nước ấm cho cả cô và anh. Không phải cô đã kết hôn rồi sao? Đúng vậy, tôi cũng nói với mẹ tôi như vậy. Nhưng bà bảo lần trước không tính, anh bật cười, cũng phải, bởi vì lần đó là sai lầm mà. Cô mấp máy môi, trong đầu dường như đang suy nghĩ ý niệm kỳ lạ nào đó. Góc Chuyện audio.com, tôi nghĩ nếu thời gian có trở lại tôi vẫn lấy anh ta. Chấm, vì sao, anh thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn cô, bởi vì sau khi kết hôn với anh ta tôi coi như hoàn toàn hiểu biết về đàn ông. Hạng Phong lắc đầu, tin tôi đi, sự hiểu biết của cô về đàn ông còn lâu mới đạt tới trình độ hoàn toàn. À, đúng vậy, cô nhấn mạnh vỗ trán mình. Sau khi quen anh, sự hiểu biết của tôi mới đạt được tới trình độ ấy. Thức ăn bọn họ đã chọn được bưng lên bàn, cửa kính vì sương mù quá nặng mà gần như không thấy được quang cảnh bên ngoài. Muốn nhìn rõ bất cứ người nào, dù là đàn ông hay phụ nữ, hiểu được bản chất là điều quan trọng nhất, anh đưa ra kết luận. Ví dụ, anh suy nghĩ quyết định hy sinh em trai của mình. ví dụ như hạng tự, nó thông minh, tự phụ, phong lưu phóng khoáng, nếu chơi đùa với nó, cô hoàn toàn không tưởng tượng được khi nó ở nhà sẽ im lặng ngẩn người, dùng mấy tiếng đồng hồ để suy nghĩ. Thật ra, nó là người thiếu cảm giác an toàn, trong tiềm thức khi đạt được điều gì đó sẽ có thái độ hoài nghi. Lại giống như Từ Mặc, anh tiếp tục nói, cô ấy là người hướng nội, chất phác, không hay bày tỏ nội tâm, cô ấy nhìn qua ngốc nghếch mà yếu đuối, nhưng so với hạng tự cô ấy kiên cường hơn, nếu xác thực phải làm chuyện gì cô ấy hạ quyết tâm sớm hơn hạng tự, hơn nữa sẽ không từ bỏ. Cô nhìn anh, khóe miệng mang theo ý cười, không nói gì tựa như học sinh nghiêm túc nghe giảng. Còn có thế phân, tôi nghĩ cô ấy là một người thần kỳ nhất. Lương Kiến Phi lộ ra nụ cười sáng lạn, làm cho người ta muốn véo hai má đang phồng lên kia. Hạng Phong cầm lấy tách trà uống một ngụm, cô ấy vốn là người sáng sủa, hoạt bát, sau đó lại thay đổi trở nên im lặng, trầm ổn, nhưng cô ấy không thể ức chế khát vọng chân thật từ nội tâm của mình, vì thế cô ấy có hai mặt và hai mặt này dần dần dung hợp với nhau, cô không thể nói người cũ là cô ấy, cũng không thể nói hoàn toàn không phải cô ấy, thật ra cô ấy đã trở thành một người mới. Anh thì sao, nghe anh nói nhiều như vậy, cô đột nhiên hỏi, anh nhíu mày, suy nghĩ một chút mới trả lời. Tôi cho rằng buổi tọa đàm trưa nay cô đã kết luận về tôi rồi. Đó là lời khen tặng anh là nhân vật chính, tôi chỉ là tạm thời bị anh lôi ra để làm bia đỡ đạn mà thôi. Cô tròn mắt bắt đầu tấn công đĩa rau. Cô khá đói bụng, ăn rất nhanh, cũng không bận tâm về hình tượng của mình. Chồng trước của cô đã thấy cô ăn như thế này chưa? Anh nhịn không được hỏi. Đương nhiên, miệng cô vẫn đang nhét thức ăn, nói chuyện không rõ ràng. Vậy tôi đã có thể hiểu vì sao anh ta lại ngoại tình. Hạng Phong, anh có tin tôi dùng đũa này chọc mù mắt anh? Cô chừng anh, răng vẫn không ngừng nhai nuốt. Anh khoanh tay, như là nhìn thấu cô, anh hạ tầm mắt tươi cười khả ái nói. Cô sẽ không làm thế đâu. Cô vẫn căm giận lườm anh, nhưng chỉ trong chốc lát rồi thôi. Cơm nước xong đi ra, gió thổi bên ngoài rất mạnh, luồng không khí lạnh bao quanh cả thành phố này, mỗi tấc da lộ ra trong không khí đều cảm thấy da buốt. Hạng Phong quay đầu nhìn Lương Kiến Phi ở phía sau, cô rụt cổ trốn phía sau anh. Anh mỉm cười tháo chiếc khăn quàng cổ, xoay người quấn lên cổ cô. Tôi nghĩ tôi không cần phải che chỗ ướt trên áo sơ mi nữa. Cô cảm kích gật đầu, dựng khăn lên che miệng. Anh bỗng nhiên muốn ôm cô, không có nguyên nhân gì, chỉ là vì. Cô bị gió thổi đến nỗi mặt trắng bệch, nhưng cuối cùng anh mím môi, nhẹ giọng nói. Đi thôi, tôi còn muốn đến bệnh viện. Gocchuyenaudio.com Anh xoay người, bước tới ngã tư đường, anh biết cô theo sau anh vài bước bởi vì đèn đường chiếu rọi bóng dáng của họ, một trước một sau, giống như hai đường thẳng song song, thậm chí cả khoảng rộng của bước chân cũng giống nhau. Anh không khỏi rụt cổ, nhưng chẳng phải vì lạnh, giờ là đêm mùa đông, trong lòng giống như có gì đó khiến anh quên cả cơ thể bị lạnh. Phía trước tầm mắt là một cây cột màu xám trắng, anh lách qua, nhưng dừng bước một lát rồi quay đầu nhìn về người đang ở phía sau, cô quả nhiên vẫn cúi đầu, chỉ cần thêm một bước nữa, sẽ đâm vào cây cột. Này, theo bản năng, Hạng Phong vươn tay, bắt lấy cái trán của cô. A, đau quá, Lương Kiến Phi nhìn bàn tay đang bị bó bột, cô cắn răng chịu đựng, phát ra tiếng cảm thán thống khổ. Tiểu thư, Hạng Phong nhíu mày, bình tĩnh nói. Người bị gãy tay, hình như là tôi. Đúng vậy, cô rời tầm mắt từ bàn tay phải của anh lên khuôn mặt anh. Nhưng tôi nhịn không được muốn cảm thán một chút. Một ông bác sĩ khoảng 40 mấy tuổi trực ban trong phòng cấp cứu, đối với chuyện băng bó hình như ông ta rất thông thạo, không quá vài phút Hạng Phong cảm thấy tay mình như đang đeo một bao tay màu trắng cứng ngắc. Sau khi bác sĩ xác nhận hoàn tất mọi việc và nói xong những việc cần lưu ý, ông ta liền để bọn họ về. Này, Lương Kiến Phi hỏi, tay anh còn đau không? Làm sao, nếu đau thì tôi thấy yên tâm, ít nhất chứng minh rằng tay anh còn cứu được đó, nếu không đau không chừng sẽ phải cắt bỏ. Bây giờ tôi rất hối hận sao không để đầu cô va vào cột đi. Anh lạnh lùng nói, anh biết tôi hay nói đùa mà, bởi vì từ đầu tới giờ anh không cười tí nào. Cô kéo khóe miệng, có ai gãy xương mà còn cười được không? Cô gục đầu xuống, thấp giọng nói. Tôi xin lỗi, còn gì nữa? Còn, tôi cứu cô, anh mím môi nhắc nhở. Cảm ơn, Hạng Phong cuối cùng lộ ra nụ cười. Được rồi, dù sao đêm nay tôi cũng không thoát được phải tới bệnh viện. Bọn họ xuyên qua hành lang dài, hướng tới phòng bệnh nhân nội trú. Tôi xin lỗi, Lương Kiến Phi lại nói lần nữa. Nếu không tại tôi, anh sẽ không. Đúng vậy, tôi rất hối hận đã cùng cô ăn cơm tối nay. Anh nửa đùa nửa thật nói. Thật ra tôi vốn hẹn Thế Phân, nhưng đến lúc thì cậu ấy gọi điện thoại nói có việc không thể tới. Hóa ra, người hẹn cô là Thế Phân. Bọn họ đi thang máy lên tầng 6, âm thanh trẻ con từ trong các phòng vang lên, Từ Mặc ở phòng áp chót, Hạng Phong dùng tay trái nhẹ nhàng gõ cửa, Hạng Tự mở cửa, sau đó ra dấu im lặng. Đứa bé vừa mới ngủ, Hạng Phong gật đầu, nhìn về phía Tử Mặc cô nằm trên giường cười hì hì vẫy tay với anh, sắc mặt so với mấy ngày trước đã tốt hơn nhiều. Viên Thế Phân, Lương Kiến Phi chỉ vào người bên giường trẻ con. Sao cậu ở trong này? Tớ đến lúc gần tối. Thế Phân hạ giọng, Hạng Tự muốn mua vài món đồ cho bé cưng, tớ ở lại chăm sóc Tử Mặc nên không dành ăn cơm tối với cậu. Lương Kiến Phi quay đầu nói với Hạng Phong, đầu sỏ gây ra là Thế Phân, bởi vì cậu ấy thất hẹn. Thế Phân tuy không rõ tình hình nhưng vẫn kịch liệt chối tội. Vì Hạng Tự muốn ra ngoài mua đồ nên tớ mới ở lại. Hạng Tự bày ra vẻ mặt không hiểu, tớ chỉ là ra ngoài mua tã, vốn định đi lúc sáng nhưng Hạng Phong không tới cho nên chỉ có thể đợi đến lúc chiều cậu tới thì tớ mới đi. Đợi chút, Hạng Phong rốt cục mở miệng, góc chuyện audio.com. Ý em nói, bởi vì buổi sáng anh ngủ quên không tới bệnh viện nên em không thể đi mua tã, đợi đến chiều khi Thế Phân đến, em bảo cô ấy ở lại còn mình đi ra ngoài. Hạng Tự gật đầu, về phần Thế Phân, em vốn hẹn Lương Kiến Phi ăn cơm tối, nhưng vì phải ở đây nên chỉ có thể thất hẹn. Thế Phân gật đầu, nếu Thế Phân không thất hẹn, anh và Lương Kiến Phi sẽ không cùng ăn cơm tối, nếu bọn họ không ăn tối cùng nhau, tay anh sẽ không bị gãy xương. Nói cách khác, sở dĩ tay anh bị gãy xương là vì sáng nay anh ngủ quên, mà sở dĩ anh ngủ quên, chỉ vì tối qua trước khi đi ngủ anh uống một ly sữa. Anh giờ khóc giờ cười, mỗi khía cạnh cuối cùng đã thành công kết nối với nhau. Đây gọi là, hiệu ứng cánh bướm, tay anh làm sao vậy? Hạng Tự rốt cục phát hiện ra tay phải quấn băng gạc màu trắng của Hạng Phong. Không có gì, anh cười khổ trả lời. Cái này không quan trọng. Những ngày sống kiếp tàn phế của Hạng Phong chính thức bắt đầu, đối với một người chưa hề chuẩn bị mà nói, cuộc sống lập tức trở nên khó khăn. Ví dụ như anh cần phải mỗi ngày xuống cửa tiệm cắt tóc gội đầu dưới lầu, ngoại trừ tiếng huyên náo của nhân viên cửa tiệm anh còn phải chịu đựng tóc mình trông giống chó schnauzer của nhà hàng xóm. Hoặc ví dụ như thời gian sáng tác sẽ chậm lại mấy lần, anh không thể dành quá nhiều thời gian để đánh máy, mỗi ngày tinh thần và thể xác đều cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng về phương diện khác, niềm vui lại không ngừng gia tăng. Một tách cà phê dùng loại hòa tan, nó nằm trong tủ cốc bên cạnh tủ lạnh, nhớ thêm hai phần sữa và một gói đường. Anh dựa người trên ghế sofa, ngón tay trái nhấn điều khiển từ xa. Tiết mục TV buổi sáng phần lớn là tin tức tài chính và kinh tế, chuyển kênh mấy lần mới chọn được kênh chiếu phim điện ảnh cũ. Nghe những lời kia, người nào đó vốn đang quét nhà chậm rãi đứng thẳng lưng, trong lòng thầm mắng một phen rồi buông chổi đi vào phòng bếp. Đừng quên rửa tay, anh dặn dò, Lương Kiến Phi cuộn tay áo sơ mi lên, mở vòi nước. Anh liếc cô một cái, cho dù chỉ là thấy bóng lưng, cô cũng có vẻ không cam tâm tình nguyện. Anh không khỏi nở nụ cười. Rất thú vị, thực sự rất thú vị. Này, 5 phút sau, một tách cà phê phù hợp yêu cầu đưa đến trước mặt Hạng Phong, anh chuyển động con người, ý bảo cô đặt trên bàn trà ở bên cạnh, sau đó anh tiếp tục xem phim. Bộ phim này tên gì thế? Im lặng trong chốc lát, một âm thanh nào đó nói. Làm tôi nhớ đến, có phải phim The Shawshank Redemption không? Đây chẳng phải là Morgan Freeman sao? Mười mấy năm qua mà ông ta chẳng thay đổi chút nào, anh biết không, gần đây ông ta đã ly hôn. Tôi cảm thấy nhân vật nam chính nhìn rất quen mắt, cô rơi vào dáng vẻ suy nghĩ sâu xa. Anh không cảm thấy anh ta rất giống một người nào đó sao? Chính là Mr. Darcy, nhưng tôi nhớ rõ đó là một diễn viên người Anh. Hai mắt Lương Kiến Phi tràn ngập nghi vấn, cô rốt cuộc đầu hàng Hạng Phong, người này mặt không có chút cảm xúc mà nhìn chăm chăm vào cô. Lương tiểu thư, tầm mắt anh lướt một vòng trên mặt đất lạnh lùng chất vấn. Cô quét nhà xong rồi sao? Cô cắn răng chịu đựng, sau đó dưới sự giám sát của anh cầm lấy cây chổi một lần nữa. Số tôi đúng là cô bé lọ lem khốn khổ mà. Chấp nhận đi, Hạng Phong tao nhã bưng tách cà phê đến bên môi. Không có hoàng tử đến cứu cô đâu. Phốc, anh nhìn chằm chằm vào tách cà phê quá nóng khiến đầu lưỡi của mình tê dại, anh rốt cục nhịn không được giống to lên. Lương Kiến Phi, góc chuyện audio.com. Thế nào, cô vừa quét nhà, vừa nhún vai, anh lại chưa nói không thể dùng nước sôi 99 độ để pha cà phê. 2 năm trở lại đây, lần đầu tiên Hạng Phong cảm thấy cuộc sống của anh và Lương Kiến Phi có liên hệ chặt chẽ. Mỗi ngày, đúng 11 giờ sáng cô sẽ có mặt ở nhà anh báo danh, bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa và cơm tối, anh có thể yêu cầu cô làm việc. Đương nhiên, việc phải có mức độ nhất định, anh cảm thấy cuộc sống của mình phong phú hẳn lên, là phong phú chứ không phải bận rộn. Kỳ hạn giao bản thảo trở nên gấp gáp, cô chủ động yêu cầu đánh máy giúp anh, lúc đầu anh thực không quen, một đám văn tự từ miệng anh nói ra, sau đó cô đưa vào máy tính, anh cảm thấy như đem đầu mình chia làm hai nửa triển lãm trước mặt cô, suy nghĩ không thể mạch lạc. nhưng anh quen dần, cuối tuần bọn họ đều cùng nhau viết bản thảo, lần đầu tiên anh sáng tác đồng thời được nghe luôn phản hồi của độc giả. Tôi không chấp nhận nữ nhân vật chính tại thời điểm này sẽ nói như vậy. Động tác tay đánh chữ của Lương Kiến Phi giống như đang chơi đàn dương cầm. Vì sao, cô dừng lại nhìn anh, nếu cô ấy thật sự yêu anh ta trước đó đã thử chịu đựng. Anh nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, nhưng cô ấy rất kiên cường. Kiên cường cũng thế thôi, nếu thật sự là tình yêu, phụ nữ luôn muốn bảo toàn gia đình và tình yêu của mình. Anh không nhịn được hỏi, vậy cô thì sao? Cô giật mình, xoay người đối mặt với màn hình máy tính. Tôi cũng như vậy, hơn nữa tôi không hề kiên cường. Anh nhìn chăm chú bóng dáng cô, nhẹ nhàng nói, cô là người phụ nữ kiên cường nhất mà tôi từng gặp. Cô cười rộ lên, quay đầu nhìn anh. Đó là bởi vì khi đối mặt với anh nếu tôi không bắt mình kiên cường lên, thì chỉ có nước gào khóc. Anh trầm mặc không nói một lời. Đến tận khi cô tính xoay người lại một lần nữa, anh mới dùng giọng trầm thấp hỏi. Ly hôn thực sự khiến cô mất đi sự tin tưởng vào tình cảm thế sao? Cô đưa lưng về phía anh, không trả lời, ngón tay cô bắt đầu trở về trượt trên bàn phím máy tính, như người nghệ sĩ đang chuẩn bị diễn tấu đàn dương cầm. Cũng không hẳn, một lát sau, cô mới nói. Chỉ cảm thấy, sự thật rất tàn khốc. Tàn khốc, đúng vậy, những thứ tôi khăng khăng giữ, lại được chứng minh là không thể thực hiện, chẳng lẽ không tàn khốc sao? Nhưng cô vẫn kiên trì. Đúng vậy, cô đưa lưng về phía anh, hai má hơi biến đổi làm người khác nhìn ra cô đang mỉm cười, nhưng có lẽ là cười khổ. Có khi là vì cô chưa gặp được đúng người. Anh hò nhẹ một cái, rất muốn lấy tay véo hai má đang phồng lên của cô. Hay căn bản không tồn tại đúng người. Anh không nói nữa, cô quay đầu nhìn, anh dùng ngón trỏ vỗ nhẹ tách cà phê. Lương Kiến Phi, không phải cô, còn yêu anh ta chứ? Khi nói lời này, ngón tay Hạng Phong khẽ rung động phát ra tiếng ma sát rất nhỏ. Cô nhíu mày, có lẽ suy nghĩ lời anh nói, hoặc suy nghĩ về người kia. Nhưng bất luận là loại nào cũng đều làm cho tim anh đập nhanh hơn. Anh đã trải qua chuyện này chưa? Cô liếm môi, chính là cảm thấy không đủ thỏa mãn, cho nên lại muốn bù thêm. Anh lập tức bị chọc giận, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi. Cô ám chỉ cái gì? Ý tôi là anh đã từng hết hy vọng với đoạn tình cảm kia, nhưng khi anh quay đầu nhìn lại có bao giờ anh nghĩ, nếu lúc ấy không như thế này, như thế kia thì tốt rồi, nếu anh có điều kiện lấy lại người đã từng mất đi, anh sẽ làm thế chứ? Cô thật sự nghĩ như vậy? Anh không trả lời, lông mày nhíu lại càng lúc càng sâu. Góc chuyện audio.com, hiện tại là tôi đang hỏi anh, cô trợn mắt nhìn anh, tôi sẽ không, đáp xong, anh mím chặt môi, như vừa bị mạo phạm, tâm tình không hề tốt. À, cô lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tôi có điểm hoài nghi, xem như điều tôi vừa hỏi chỉ là một cách nghĩ đi. Anh dùng ngón tay xoa mi tâm, rất muốn bóp cổ cô. Tiểu thư, cuối cùng thì cô đang nói cái gì? Tôi bị tên khốn nạn kia thổ lộ. Cô bỗng nhiên nhìn anh nói. Chính là tên khốn nạn anh đã gặp ở phòng khách nhà tôi. Anh ta muốn tôi nghiêm túc suy nghĩ lại, cho anh ta một cơ hội nữa. Cô, anh kinh ngạc, cô trả lời như thế nào? Tôi không đồng ý, anh nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cũng không từ chối. Lông mày anh lại nhíu vào. Có phải rất hèn hạ không? Anh không trả lời, nhưng mất kiên nhẫn nói. Cự tuyệt anh ta đi. Cô mím môi, Hạng Phong, anh thật sự càng ngày càng giống ba tôi. Thứ nhất, cái gọi là trả thù thực ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Thứ hai, cô cũng không phải là người muốn trả đũa người khác. Tôi không phải là người như vậy. Cô lườm anh không để ý tới lời khiêu khích của cô, ngón trỏ vẫn vỗ vào tách cà phê, nhẹ nhàng bâng quơ nhíu mày. Tóm lại, bỏ ngay cái ý nghĩ ngốc nghếch trong đầu cô đi. Nếu cô còn dám tiếp tục chơi trò mập mờ, tôi sẽ có biện pháp trừng trị cô. Tối nay, Thượng Hải lại có cơn bão tuyết. Từ cửa sổ lớn phòng khách nhìn ra, bầu trời màu xám của thành phố tung bay nhiều chấm trắng thật nhỏ, giống như lúc còn nhỏ xem cảnh trong một quả cầu thủy tinh chất lượng kém. Tối nay ăn gì? Lương Kiến Phi cầm ly thủy tinh đựng nước ấm, mặc dù trong phòng có lò sưởi, cô vốn không thấy lạnh nhưng vẫn muốn nhìn thấy làn hơi nước ấm áp. Ở nhà ăn đi, Hạng Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay đầu lại. Ăn gì, tôi chỉ biết nấu mì ăn liền. Cô trình bày đúng lý hợp tình, tôi cũng không đòi hỏi này nọ. Nửa tiếng sau, hai bát bánh sủi cảo nóng hổi được đặt lên bàn, đó là tác phẩm của Lương Kiến Phi được hoàn thành dưới sự chỉ đạo của Hạng Phong. Khi nếm muỗng đầu tiên, cả miệng đầy vị muối, anh không hài lòng nhưng vẫn miễn cưỡng nuốt xuống. Anh có vẻ rất có hứng thú với loại đồ ăn, bao thịt, như là mì vằn thắn. Bánh sủi cảo nha, Lương Kiến Phi nói không rõ ràng. Xin cô khi nhai đừng nói gì cả, sẽ làm người khác cảm thấy đồ ăn trong miệng cô lập tức sẽ phun ra. À, cô quả nhiên không nói nữa. Hai người trầm mặc, tiếng húp canh tràn ngập cả phòng, âm thanh này rất thú vị, giống như có con chuột xuyên qua các loại đồ ăn, bận rộn nhấm nháp. Phụt, Lương Kiến Phi bỗng nhiên cười lên, nước canh từ miệng phun lên bàn, trong bát và trên mặt Hạng Phong. Anh kìm nén tức giận, nghiến răng nghiến lợi chừng cô. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Cô nhìn dáng vẻ chật vật của anh thì cười lớn hơn. Tôi trêu chọc cô sao? Không có, không có. Cô vẫn cứ cười, nhưng sau khi nhìn đến sắc mặt của anh, cô không dám cười thành tiếng. Tôi chỉ bỗng nhiên nghĩ đến vì sao anh lại bảo tôi nấu bánh sủi cảo đông lạnh. Trong tủ lạnh có mì sợi, có bánh bao, còn có hộp cơm sườn lợn rán. Cô tinh nghịch nháy mắt, nhưng chỉ có bánh sủi cảo là đại hiệp cụt một tay có thể ăn. Bởi vì các thứ khác đều phải dùng đũa. Hạng Phong nhíu mày, nghĩ thầm, bị cô phát hiện rồi. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm, mở vòi nước, tay trái cầm khăn mặt thả vào nước ấm giặt rửa, sau đó anh dùng một tay bóp chặt mấy cái, rồi lấy chiếc khăn ướt sũng bắt đầu lau mặt, anh không phát hiện nước từ khăn mặt rơi trên áo sơ mi. Góc chuyện audio.com. Bỗng nhiên, có người lấy khăn mặt từ tay anh, lặp lại động tác vừa rồi của anh, chẳng qua là dùng hai tay. Người nọ vắt khăn mặt bằng hai bàn tay, nhẹ nhàng lau trán, hai má và đôi môi anh. Trong khoảng thời gian ngắn anh cảm thấy ngỡ ngàng, chỉ biết đứng tại chỗ ngơ ngẩn, mặc cho người kia lau tất cả các vết bẩn, anh không biết làm gì. Lương Kiến Phi lại mở vòi nước cúi đầu giặt khăn mặt không nhìn anh. Hơi nước mờ mịt còn đọng ở bề mặt tấm gương, trong gương, vẻ mặt của bọn họ bắt đầu trở nên mơ hồ. Chúng ta tự cho rằng sinh mệnh trong vũ trụ là nhỏ bé đơn sơ nhất, ban đầu đã có câu chúng ta đi theo bước chân của vận mệnh, không thể kiên trì cũng không có lựa chọn. Chúng ta xem nhẹ ảnh hưởng của mình đối với thế giới này, chính là nói suông, tôi quản mình dường như là đủ rồi. Nhưng chúng ta thật sự làm được sao? Nếu đúng vậy, vì sao còn có đấu tranh, phản bội, tổn thương và hối hận? Khi qua đường, không có chiếc xe nào chạy qua, vì muốn tiết kiệm thời gian nên chúng ta vượt đèn đỏ. Đúng vậy, chúng ta có thể an ủi chính mình, mạng sống không bị uy hiếp, chúng ta an toàn. Nhưng bạn có nghĩ tới, có lẽ ở góc đường có một đứa bé nhìn thấy tất cả những việc bạn làm, vì thế đứa bé nghĩ như vậy là đúng, một ngày nào đó khi đứa bé vượt đèn đỏ nhưng vì xe chạy như bay mà bị đâm chết. Hoặc là, bạn từng bị người mình yêu tổn thương, bạn dung túng cho anh ta, hoặc rõ ràng chính bạn cũng làm thương tổn người khác, vì thế bạn thay đổi người yêu xem sao, mà những người này lại thay đổi người khác, cuối cùng có một ngày, không ai nhớ rõ tình yêu tốt đẹp nữa mà nghĩ rằng nó đáng ghê tởm. Nhưng kỳ thật chỉ có lòng người đáng ghê tởm, cho nên, hiệu ứng cánh bướm, cũng không nhất định sinh ra gió lốc, hay một cơn bão tuyết dữ dội, hay cái gì đó tương tự. Nhiều lúc chúng ta chỉ chớp mắt thế giới sẽ vì động tác nhỏ bé này mà thay đổi. Nhưng tiếc là chúng ta cũng không tin bản thân mình có sức mạnh như vậy. Beta, từ cửa sổ sát đất nhìn xuống, trong đêm tối những bông tuyết trắng vẫn bay khắp nơi, trên cây, mặt đất, nóc nhà đều đã nổi lên một tầng tuyết. Hạng Phong nhìn tay mình, anh xoay người giả vờ vô tình đề nghị với Lương Kiến Phi đang rửa chén đĩa trong phòng bếp. Tuyết rơi lớn thế này, lái xe rất nguy hiểm, hay là cô đừng trở về. Cách chương.